Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, bại gia tử Tiêu Viêm. Tam ca, chúng ta đi đâu? Ngồi ở cân đấu vân phía trên, Tiêu Viêm móc ra mấy khỏa hồi khí đan nuốt xuống, sắc mặt tái nhợt mới có nơi hòa hoãn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn khống chế cân đấu vân bay nhanh, không khỏi mở miệng hỏi, ta cũng không biết, nhìn thấy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn nói ra, a, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà che rồi cái trán, cảm giác có chút thận đau, còn tưởng rằng đối phương có mục đích, ai biết nguyên lai mang theo mình mù đi dạo a. Kháo, ngươi đây là ánh mắt gì? Lão tử nếu không phải nhìn ngươi chết không, hiện tại còn đợi tại Vạn Dược Trai hưởng thanh phúc a. Ngươi đừng chó cắn lã động tân, không biết phải trái. Nhìn thấy Tiêu Viêm buồn bực bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời khó chịu, trừng mắt liếc hắn một cái, tàn bạo nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, lão tử nguyên bản tại Vạn Dược Trai đợi phải hào hào. Nhưng bây giờ phải bồi ngươi ở đây Ma Thú Sơn Mạch chịu khổ. Có còn hay không điểm lương chi sao? Tam ca, hắc hắc, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiêu Viêm cũng biết để cho Tiêu Nhàn đầu này cá mặn từ cuộc sống nhàn nhã bên trong đi ra không quá dễ dàng. Không khỏi xin lỗi nói, đi thôi, ta xem một chút mặt cái sơn động kia không sai. Hữu sơn hữu thủy đấy. Liếc liếc về phía trước bên cạnh thác nước sơn động, Tiêu Nhàn nhất thời tăng nhanh tốc độ, bay nhanh đi xuống, đi tới trong sơn động, nhìn thấy có chút vắng lặng sơn động. Tiêu Nhàn chép miệng, hướng về phía Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm, ngươi đi tìm cỏ khô, chúng ta tối nay ngay tại đây qua đêm. Ừ, không có từ chối, Tiêu Viêm đã sớm biết cá mặn sẽ gọi mình làm việc, cho nên trực tiếp đến phụ cận đi tìm một ít cỏ khô. Còn có củi lửa, nhìn thấy Tiêu Viêm đem cỏ khô phô thành một giường lớn. Phi, hai cái giường, Tiêu Nhàn lại phân phó nói. Tiêu Viêm, đi đánh mấy con gà rừng trở về. Chúng ta hôm nay thử một lần gà ăn mày. Từ đầu tới cuối đều là mình làm chuyện. Tiêu Viêm khóe miệng co quắp một cái, nhưng nghĩ tới gà ăn mày, Tiêu Viêm vẫn là nhịn xuống. Bên trong dãy núi ma thú, cho dù là gà rừng, dáng dấp cũng là to mập vô cùng. Thân là tam tinh đấu giả Tiêu Viêm, đối phó những này gà rừng kia vẫn không phải là dễ. Không đến 10 phút, Tiêu Nhàn liền nói ra 3 con gà rừng trở về. Ngươi xem, hướng phía Tiêu Viêm nhíu lông mày. Tiêu Nhàn ám thị Tiêu Viêm tiếp theo nên làm cái gì? Tiêu Nhàn, ngươi không nên quá mức phân rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng này, Tiêu Viêm nhất thời nổi giận. Mẹ, gà rừng gọi lại, mẹ nó còn muốn ta xử lý. Còn biết xấu hổ hay không sao? Sau đó, có phải hay không còn muốn ta nhóm lửa nướng? Dựa một chút kháo, không nên đem lão tử thiện lương xem như là mềm yếu. Ông đây mặc kệ, hai, vốn là ta trả lại cho ngươi giữ lại một khỏa đấu giả đan, để ngươi đột phá đến 4 sao, ai biết điểm này khảo nghiệm đều không tiếp thụ nổi, vậy ta hay là, Tiêu Nhàn vẻ mặt thương tâm, vừa nói, lấy ra còn sót lại mấy khỏa đấu giả đan một khỏa, liền hướng trong miệng mình đưa đi. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kháo. Lão tử là bị cám dỗ trưởng thành, chẳng phải tứ tinh đấu giả. Ta, tam ca, ta đây liền đi, đây liền đi. Mà liều tích từ Tiêu Nhàn trong tay đoạt lấy đấu giả đan, Tiêu Viêm mang theo gà rừng liền xông ra ngoài, bộ dáng nhìn qua có chút bỉ ổi. Sau 20 phút, một đống lửa miêu từ từ bay lên, ngọn lửa phía dưới là bị dùng lửa đốt đến đỏ bừng đá cuội. Đá cuội bị dựng xây xong một cái tiểu hầm trú ẩn hình dáng. Bên trong đưa một đoàn sền sệt bùn. Hầm trú ẩn bốn phía đều là hỏa diễm. bên trong càng là cảm giác đến hừng hực hơi nóng đang lan lộn. Tiêu Viêm, ngươi bao lâu chưa giặt tắm? Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn ngửi thấy một cổ mùi khó ngửi truyền đến, nhéo một cái mũi, có chút ghét bỏ hỏi, đang theo dõi thế lửa Tiêu Viêm. Nghe nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngửi một cái y phục của mình. Khục khục, ta đi ra tắm một chút. Tiêu Viêm không có phản bác, lúng túng nói một câu, sau đó tự giác đi ra ngoài. Tại Ma Thú Sơn Mạch đợi nhiều ngày như vậy, một mực tại chém giết, trên thân không phải mồ hôi bẩn, chính là mùi máu tanh. Hắn cũng có chút không chịu nổi. Bên ngoài chính là thác nước, Tiêu Viêm vọt thẳng tẩy qua một lần, đổi lại một thân quần áo mới. Vừa đi vào đến, Tiêu Viêm liền thấy đáng xấu hổ một màn, nhất thời ánh mắt đỏ lên, chỉ thấy bên cạnh đống lửa trưng bày một tấm vải, phía trên để bốn cái chén, ngoại trừ thịt nướng thức ăn xào, còn có một ít dưa và trái cây, mà Tiêu Nhàn liền ở một bên nhai thịt nướng, một cái tay khác còn cầm lấy một cái quả táo. Con mẹ nó, có cần hay không như vậy homie? Chưa nói, Tiêu Viêm trực tiếp chạy qua đây, đại nhai, đồ vật không muốn sống mà hướng trong miệng đưa. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong, hắn căn bản không dám nhóm lửa, trải qua đều không phải người qua sinh hoạt, hôm nay nhất định phải bồi thường một hồi, bằng không có lỗi với chính mình dạ dày. Chúng ta vẫn là thử xem ăn mày sao. Nhìn thấy gã ăn mày không sai biệt lắm, Tiêu Nhàn vung tay lên, trực tiếp đưa chúng nó từ hầm trú ẩn bên trong lấy ra ngoài, lấy ra ma kiếm. Tại bọn chúng phía trên gõ mấy lần, bùn đất toàn bộ nứt ra, lộ ra bên trong bao lá sen bao lấy thịt gà. Hai người không kịp, mỗi bên cầm khởi một cái, vội vã mở ra, nhất thời, một cổ xông vào mũi mùi truyền ra. Hí, ngửi thấy đây khiến người thèm ăn tăng nhiều mùi. Tiêu Viêm thân thể run nhẹ, trên mặt tràn đầy hưởng thụ, đến mức Tiêu Nhàn lúc này đã trực tiếp bắt đầu ăn, béo khỏe thịt gà tại miệng máu miệng to cắn xé dưới. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tại giảm bớt, bên trong giới chỉ, vốn là đang buồn ngủ Dược Trần cũng bị mùi hương này xông đến. Linh hồn phiêu nhiên nhi xuất, hỏi mùi hương này, rất là thỏa mãn, nhưng không đến 20 giây, Dược Trần lại trở về, sắc mặt có chút khó coi. Mẹ, lão tử chính là cái linh hồn thể, tham ăn cay rắm. Hai, nhân sinh thống khổ nhất chuyện chính là mỹ vị ở phía trước, mà ngươi chỉ có thể chảy nước miếng, ăn xanh xanh. Tiêu Viêm không chịu nổi huyền trọng xích, trực tiếp đem tháp lấy xuống, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Tam ca, đan dược này thật có thể để cho ta đề thăng nhất tinh, tiêu hóa lát nữa. Nghĩ đến đấu giả đan, Tiêu Viêm có chút không xác định nói, yên tâm đi, tam ca khi nào nói láo qua. Tiêu Nhàn thờ ơ nói ra, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tin rồi ngươi ta. Mặt của ngươi đâu? Tuy rằng ta không nhìn thấu đan dược này, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó, quả thật có thể để ngươi đề thăng tu vi, nếu là vận khí tốt, coi như là đề thăng nhị tinh cũng có thể. Trang bức đại thời điểm tốt, Dược lão chui ra, nhìn thấy đấu giả đan, có chút thán phục nói, hệ thống, không phải nói một sao nha, tại sao có thể đề thăng nhị tinh? Nghe thấy có thể đề thăng nhị tinh, Tiêu Nhàn không khỏi nghi hoặc hỏi, túc chủ tu vi lúc ấy đã lục tinh, cần năng lượng tự nhiên nhiều, cho nên mới nói nhất tinh. Hệ thống còn trầm thống tại Tiêu Nhàn dưới dâm uy. Nghe thấy Tiêu Nhàn, hệ thống uể oải trả lời, gọt phải chết bên trong. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, không kìm lòng được, bật thốt lên một câu chính tông tiếng Nhật, cảm giác bức cách tăng lên không ít. Vậy ta thử xem. Tại Dược Trần còn chưa phản ứng kịp, Tiêu Viêm liền trực tiếp nuốt xuống, thấy Dược Trần đánh chết tâm của hắn đều có. Mẹ, lại không thể cho ta nghiên cứu một chút ăn tiếp sao? Lão phu làm sao có như ngươi vậy bại gia tử đồ đệ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.